Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Học Viện Khảo Hạch. 4, 85 phân, so vừa rồi mạnh hơn, ngoại trừ ưu tú ta không biết nên nói cái gì. Hài lòng thanh âm hoàn toàn như trước đây, kiểu như trâu bò, vậy mà so vừa rồi còn mạnh, mặc dù không biết màu đen vật chất là cái gì sao. Nhưng ngăn cản không được nó cường lực, cái này nhất định phải tán. Nhiều loại tiếng ca ngợi, nghe được ngay cả Emilia đều vì hắn cảm thấy tự hào. Không hổ là chính mình đi vào tha hương giao cho người bạn thứ nhất. Quả thực lợi hại, lúc này Daily đang làm gì đó? Không sai, vừa rồi đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, để hắn lâm vào trầm tư, nếu như đem hai chiêu kết hợp với nhau. Có thể hay không để chiêu thức uy lực tăng gấp bội đâu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một trận hưng phấn. Tại trước mắt không thể sử dụng siêu điện từ pháo dạng này đại chiêu tình huống dưới. Nếu như muốn pháp có thể thực hiện, vậy sẽ trở thành chính mình cường lực đòn sát thủ. Kích động hắn không lo được là tại khảo hạch. Lập tức bắt đầu thí nghiệm, nhìn xem nguyên bản lẳng lặng đứng Daily bắt đầu có động tác. Ánh mắt của mọi người đi theo hắn đang di động. Daily giơ lên hai tay của mình. Một tay người dẫn đạo hạt sát. Tay kia hội tụ lôi điện. Đám người không khỏi trợn to hai mắt. Muốn biết hắn muốn làm gì. Theo ý niệm thao túng. Hạt sát ở trước mắt xoàn ốp chuyển động. Tựa như mũi khoan. Hạt sát tốc độ không ngừng mà tăng tốc. Một lát sau tựa như cùng một cái bóng loáng hình nón. Lúc này, Daily tay trái lôi điện cấp tốc kèm theo đến bén nhọn hình nón bên trên. Biến thành một cái bốc lên tia chớp thân đốt. Nhìn xem chính mình duy nhất một lần liền thành công. Daily không khỏi trở nên kích động. Nội tâm suy nghĩ một lát. Quyết định đưa nó mệnh danh là xoắn ốc điện kích. Còn lại chính là khảo thí uy lực. Dựa theo nội tâm ý nghĩ. Daily lui ra phía sau đến vòng tròn biên giới, nhắm ngay mục tiêu, vèo, một tiếng, tuyệt chiêu liền đánh trúng vào thủy tinh. Lập tức, điện quang xen lẫn hạt sắt văng tứ phía, bị hù người chung quanh lập tức lui lại. Sự thật chứng minh bọn hắn là có thấy xa, vẩy ra mà ra hạt sắt hạt, như là cao bắn nhanh ra viên đạn. Chung quanh trên mặt đất lập tức xuất hiện như là tổ ong vò vẽ điểm hình dáng cái hố. Cái này nếu là rơi xuống trên thân người, tất nhiên chính là một mảng lớn lỗ máu. Lui ra phía sau đám người nuốt nước bọt, không khỏi cảm thấy một trận may mắn. Cái gì? Cái này sao có thể? Giám khảo hô to đánh thức ngẩn người đám người. Các thí sinh ngẩng đầu nhìn lên. Đứng lặng ở giữa thủy tinh vậy mà toàn thân tỏa sáng. Chói mắt áng sáng trắng. Hiện đầy toàn bộ tinh thể. Không lưu một tia khe hở. Mắc điểm. Vậy mà đạt đến 3 cấp hồn sư lực công kích hạn mức cao nhất trình độ. Thậm chí không chỉ như thế. Thật bất khả tư nghị. Hắn chỉ là cấp 2 hồn sư A. Nghe được trước đó phụ trách khảo thí hồn lực giám khảo hô to. Tuổi trẻ các hồn sư một mảnh mơ hồ, cấp 2 hồn sư, 3 cấp đỉnh phong lực công kích, bật hack đi, tất cả mọi người tại nội tâm nhả rãnh, nếu như là trước đó vị kia bán tinh linh có như thế thành tích còn dễ nói. Dù sao người ta cái kia tại 3 cấp bên trong cũng coi như đứng hàng đầu hồn lực trình độ, đạt tới 3 cấp đỉnh phong lực công kích còn dễ nói. Nhưng do cái này cấp 2 cũng không tính là đỉnh tiêm nam hài. Đạt tới trình độ này liền kinh thế hãi tục. Có thể so với những cái kia vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước đơn giản tuyệt thế thiên tài. Nhóm A, so sánh ở đây, đám người một mảnh ngưỡng mộ. Vượt qua chính mình một điểm có lẽ sẽ có chút ghen ghét. Vượt qua nhiều lắm chỉ có thể ngưỡng vọng. Đây là nhân chi thường tình. Nhìn xem kinh ngạc đến toàn thể đứng dậy, há hốc miệng các giám khảo, Daily một trận tự đắc, ca thế nhưng là có tất sát kỹ nam nhân. Châu đầu ghé tai một trận thảo luận về sau, Giám khảo cửa quyết định cho hắn hạng thứ hai khảo thí mark điểm thành tích. Dù sao thủy tinh không cách nào đo ra lực công kích của hắn giá trị cao nhất. Không cách nào lấy được chia đều. Chỉ có thể như thế. Tất cả mọi người ở đây đều không cảm thấy không hợp lý. Ngược lại đương nhiên, đón đám người cặp mắt kính nể. Daily đi hướng đợi tại một bên Emilia. Mỉm cười đối với nàng nói ra. Thế nào, biết ta lợi hại đi. Có phải hay không có chút tâm động? Nhìn xem hắn tao bao bộ dáng. Emilia không khỏi mãnh liệt mắt trợn trắng. Trêu chọc nói, tiểu tử, trước chờ ngươi hồn lực vượt qua ta lại nói. Hiện tại chỉ là một so một bình. Chúng ta hạng thứ ba quyết thắng thua. Nghe vậy, Daily tràn đầy tự tin biểu thị. Thắng ngươi là dễ dàng. Giải phóng ra Mikoto, ba người bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng trò chuyện với nhau. Đối với hiện tại loại biểu hiện này hai tổ tới nói. Chỉ cần hạng thứ ba khảo thí không muốn biểu hiện được quá kém. Chúng tuyển đã là 10 phần chắc 9. Áp lực vô hạn giảm nhỏ. Theo khảo thí tiến trình từng bước thúc đẩy. Thỉnh thoảng có chói sáng biểu hiện ra hiện tại trên sân. Tiếng hoan hô cũng thỉnh thoảng vang lên. Mặc dù không có vượt qua phía trước Daily biểu hiện. Nhưng tiếp cận Emilia người cũng không phải không có. Để mấy người cảm thấy thiên tài chỗ nào cũng sẽ có. Thời gian cực nhanh, nhìn lên trời sắc dần dần u ám. Daily không khỏi hỏi, cái này hạng thứ ba khảo nghiệm là phải chờ tới ngày mai sao? Đạt được Emilia trả lời khẳng định về sau. Hắn lại hỏi, vậy tối nay ở đâu? Đối với tạm thời hợp cách hồn sư. Học viện có sắp xếp chỗ ở, Emilia khuyên hắn không cần lo lắng. Học viện có chính mình suy tính. Hạng thứ hai khảo hạch kết thúc. Kẻ thất bại mời rời khỏi. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người rời khỏi. Sau một lát giám khảo tiếp tục nói ra. Đối với hôm nay khảo hạch người hợp lệ. Ta trước tiên ở nơi này chúc mừng các vị. Bất quá ngày mai còn có cuối cùng một hạng khảo hạch. Bởi vậy không nên khinh thường, nói không chừng tới rời đi chính là ngươi, nhìn xem hơi có vẻ bất an tuổi trẻ các hồn sư. Trước đó dựng ở trung ương lão giả động viên nói, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần dùng đem hết toàn lực, về sau liền sẽ không vì thế cảm thấy hối hận, cho nên cố lên nha. Các vị, bọn người bày bình ổn lại đằng sau. Một vị nhân viên công tác dẫn theo mọi người, tiến về học viện ở chung quanh trước đó dự định tốt khách sạn. Đây là một nhà 10 phần cấp cao khách sạn, hẳn là đối với các thí sinh cố gắng một ngày khao. Cùng Emilia tách ra, Daily cùng Mikoto hai người tiến vào trung tầng một gian phòng. Quả thật không tệ, so với trước đó quán trọ nhỏ xa hoa nhiều. Daily nhìn về phía trong phòng bài trí, soi mói một phen, học viện nhân tính hóa lựa chọn loại này mang theo tiểu cách gian nhà ở, cung cấp cho các vị hồn sư, thuận tiện hồn sư cùng hồn khí an bài. Dù sao, có ít người cũng không chỉ một kiện hồn khí, nam nữ có thể tách ra đi ngủ, cũng coi là dụng tâm. Mikoto nhìn xem chất gỗ bình chướng ngăn cách hai cái giường ngủ. Đối với Daily nói ra, nam trai nữ phải, ta liền tuyển bên phải cái này, không đợi hắn phản ứng, liền nhào tới trên giường, hoàn toàn như trước đây vui sướng lăn lộn, tốt a tốt a, tất cả nghe theo ngươi. Daily cười một tiếng, tùy ý chiều theo lấy nàng, một phen vào ăn sau khi rửa mặt, một ngày mệt nhọc hai người bắt đầu nghỉ ngơi. Khó được không có tu luyện Daily, sớm trên mặt đất giường, thư thư phục phục nằm, hồi tưởng lại một ngày kinh nghiệm, quen biết Emilia, hiểu rõ linh năng học viện, tham dự khảo hạch đồng thời thắng được mọi người kính nể. Mặc dù không có cái gì ầm ầm sóng dậy, nhưng cũng coi như phong phú mỹ mãn một ngày, đêm dài, lẳng lặng tự hỏi hai người, đều có điểm khó mà ngủ. Tại cái này nhân sinh mới nổi điểm trước, có chút mê mang cùng phỏng đoán đều là khó mà tránh khỏi. Cảm giác được lẫn nhau tình huống, Đai Ly an ủi giống như nhẹ giọng đọc đến, còn chưa ngủ lấy sao? Không nên nghĩ quá nhiều, làm chủ nhân của ngươi, bằng hữu, cùng một chỗ phấn đấu đồng bạn, vô luận con đường phía trước có cái gì gian nan hiểm trở, ta đều sẽ vì ngươi đánh vỡ, cho nên, thỉnh an tâm dựa vào ta đi. Nghe hắn ôn nhu lời nói, Mikoto triển lộ ra tuyệt mỹ dáng tươi cười, dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại Đai Ly tâm ý. Biết rồi, ta đáng tin tiểu chủ nhân, ôn nhu như nước ánh trăng, chảy xuôi ở chỗ này thiên địa, vì lăn lộn khó ngủ tuổi trẻ các hồn sư, hiện ra một mảnh thi họa mỹ cảnh, đồng thời cũng lưu lại một cái khó quên hồi ức. Hôm sau, sáng sủa thời tiết ấn chiếu vào mọi người kích động tâm tình. Dù cho ngủ được muộn, cũng không ai nguyện ý dậy trễ. Sáng sớm, rộn rộn ràng ràng các thí sinh liền xử lý tốt chính mình. Sớm đi tới cái kia mảnh đủ để ảnh hưởng nhân sinh quảng trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.